One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 106, cương cốt công. Tàn ảnh, vô số tàn ảnh xuất hiện ở Orochi phía sau. Như thiên thủ quan âm giống như vậy. Sengoku thân thể không khỏi run lên. Tâm lý thăng lên một loại không khỏi sợ hãi. Cũng có loại dự cảm không tốt. Mẹ kiếp, Orochi cái tên này thậm chí ngay cả chiêu này cũng xử đi ra. Yasuo nhìn Orochi sau lưng Senju cũng không khỏi được chấn động. Trên thực tế, hắn cũng là lần đầu tiên từng thấy chiêu này. Ầm ầm, ầm ầm, năng lượng trụ không ngừng ở bốn phía oanh tạc, hướng về Sengoku bước đi qua. Mặt đất bị tạc ra một đống hố sâu, mà Orochi tốc độ tay độ càng lúc càng nhanh. Nhìn bức bách lại đây năng lượng trụ, Sengoku lông mày hẹp nhăn. Hắn chung quy cảm giác không có đơn giản như vậy. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Kim sắc đại Phật tái hiện, đại thủ cuồng vỗ xuống. Một luồng sóng xung kích đấu đi qua. Ầm ầm, Orochi ngón tay đột nhiên chỉ về thiên không. Thô to ánh sáng màu tím cột đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống. Tốc độ nhanh vừa ra nhận Sengoku vô pháp phản ứng lại. Tràng diện không cách nào hình dung. Hoa lệ, thô bạo, hình thành cực đẹp phong cách vẽ. Ánh sáng màu tím cột nện ở Sengoku trên thân. Hai chân không khỏi chìm xuống. Khóe miệng máu tươi tràn ra. Vừa trung hòa tử sắc năng lượng trụ. Thế nhưng lúc này giữa không trung tràn ngập tử sắc ánh sáng. Đùng, Sengoku cả người trong lúc đó đập bay đi ra ngoài. Trên không trung phun ra máu tươi, mà Orochi công kích cũng không có đình chỉ. Ngón tay lần thứ hai một điểm, từng cái như sấm sét màu tím viên cầu bắn ra. Đùng, đùng, đùng, nhìn tử sắc lôi cầu nện ở Sengoku trên thân. Orochi thân ảnh đột nhiên lóe lên, tu dài ngón tay đột nhiên thành chảo. Bất kỳ chảo đi qua, một luồng kình phong đột nhiên phả vào mặt, Orochi thân thể sững sờ, động tác đình chỉ, trong mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, biêu hãn nhất cước đá ra, Orochi thân ảnh lùi về sau một bước, mà tập kích người từng trải cũng không kìm lòng được lui lại một bước. Sengoku quỳ một chân trên đất, lúc này cả người là máu tươi, nhìn ngăn tại trước người người. Không khỏi thất thanh kêu lên, công nguyên soái, không tệ, người đến chính là tiền nhiệm hải quân nguyên soái. Reinforce khoảng không, cũng là hiện tại thế giới chính phủ tổng soái. Nhìn thân thể to lớn khoảng không, Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Không thể nghĩ đến cái này ra hỏa cũng đến. Xeo, xuất hiện ở Orochi bên cạnh, Yasuo cân nhắc nhìn khoảng không. Xem ra cái kia 5 cái lão gia hỏa đã gấp, thậm chí ngay cả ngươi cũng phái ra. Tiền nhiệm hải quân nguyên soái. Ngoài sân mọi người khiếp sợ nhìn Sengoku trước người bóng người. Không có cái gì haki, thế nhưng làm cho người ta lại như một tòa núi lớn. Bất động như núi, khoảng không bĩu bĩu Yasuo cùng Orochi, lập tức chậm rãi quay đầu, nhìn quỳ một chân trên đất Sengoku. Lập tức nhẹ giọng mở miệng, Sengoku, thật đúng là chật vật đây, người cái này nguyên soái làm thất trách, công nguyên soái. Sengoku thẹn với ngươi đối với ta chờ mong. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, không dám nhìn tới khoảng không. Từ khi vinh diệu dong binh đoàn xuất hiện, hải quân uy vọng liền rơi xuống tới băng điểm, hôm nay càng bị giết chết một cái tiền nhiệm đại tướng. Còn có chút đại tướng thực lực Ryokugyu, còn có đề chủ Onigumo, khoảng không thở một hơi thật dài, nhìn chu vi vẫn còn ở chiến đấu hải quân, ánh mắt đột nhiên rơi vào đầu lâu bị oanh bảo Akainu. Trong mắt không khỏi co rụt lại, nắm đấm nắm chặt, không nghĩ tới kết nối với nhâm hải quân đại tướng cũng chết đi. Cố nén sát khí. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Yasuo, tất cả những thứ này thủ phạm. Từ đầu tới đuôi, bất kể là hải quân hay là thế giới chính phủ, cũng coi khinh các ngươi vinh diệu, cũng dẫn đến tất cả những thứ này thất bại. Lúc trước ở Cambodia quần đảo thời điểm, vinh diệu mới vừa khi mới xuất hiện đợi. Nếu như hải quân có thể vứt bỏ Kizaru, vậy thì không có hôm nay. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Ngũ Lão Tinh cũng bắt đầu hối hận. Vinh diệu đã có thể uy hiếp được thế giới chính phủ. Thực lực so với tứ hoàng còn kinh khủng hơn. Hải quân, thế giới chính phủ không có coi khinh chúng ta. Chẳng qua là vinh diệu mỗi lần cũng ra ngoài các ngươi dự liệu thôi. Bất quá, chỉ dựa vào một mình ngươi, cũng không thể xoay chuyển hải quân yếu thế. Yasuo cười nhạt một tiếng. Hắn cảm giác khoảng không rất mạnh, so với Sengoku mạnh hơn một tia. Bất quá cũng không có lo lắng. Yêu thế, hiện tại hoàn toàn đứng ở bọn họ bên này. Lý Bạch lúc này cũng đã giải quyết đối thủ. Thân ảnh lấp lóe, hướng về Yasuo bên này tới rồi. Mà xa xa xem trận chiến Rayleigh, nhìn khoảng không, trong mắt cũng là co rụt lại. Lão già này hắn cũng không xa lạ. Thực lực cường hãn đến cực điểm, coi như là tuổi tác lớn, thế nhưng vẫn phi thường hung hãn. Điểm ấy hắn có thể khẳng định. Nghe được Yasuo, khoảng không nắm chắc quả đấm, một chân dẫm lên mặt đất. Busoku Haki bao trùm toàn thân, lập tức lạnh lùng mở miệng. Bằng lão phu liền đủ đủ. Tiểu quỷ, không nên quá coi khinh lão phu, cẩn thận làm mất mạng. Hừ, vậy thì tới đi, nhìn ngươi thế giới này tổng soái thực lực. Orochi, ngươi đi giết chết Sengoku tên kia, ta cùng Lý Bạch đối phó lão này. Yasuo cũng hừ lạnh một tiếng. Hắn không có coi khinh khoảng không, thế nhưng cũng sẽ không đánh giá cao hắn. Bruce, ngưng trọng bầu không khí. Đen đen Musi thanh âm đột nhiên vang lên. Yasuo lông mày không khỏi vừa nhíu, bĩu bĩu khoảng không, sau đó móc ra đen đen Musi, liền lập tức truyền đến thanh âm. Yasuo đoàn trưởng, các ngươi vẫn còn ở Cambodia quần đảo đi. Ta nhận được tin tức, thế giới chính phủ phái ra tổng soái chưa từng có hướng về. Dragon thanh âm từ đen đen Musi bên kia vang lên. Dragon, ngươi tin tức hơi trễ à. Lão này hiện tại đã đứng trước mặt ta. Yasuo nghe được Dragon, không khỏi nở nụ cười. Cái tên này tin tức thật đúng là linh thông. Yasuo đoàn trưởng, vậy có một cái tin khả năng không muộn, ngươi nên còn không biết đi. Khoảng không chỉ là đánh trận đầu, đoán chừng là phụ trách kìm chân các ngươi, chiến lực chân chính vẫn còn ở 1.7 mặt sau. Nghe được Dragon, Yasuo không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn đối diện khoảng không. Lão này cư nhiên là tiên phong, mặt sau rõ ràng còn có chiến lực, rốt cuộc là người nào? Ngũ Lão Tinh, không đúng, đúng Thiên Long Nhân, hơn nữa có thể còn biết mang theo Thiên Vương. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, bất quá rất có thể. Ngũ Lão Tinh dự định một lần tiêu diệt các ngươi vinh diệu còn có Kaido, Thiên Long Nhân, Thiên Vương. Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Thiên Long Nhân hắn cũng không phải quan tâm, thế nhưng Thiên Vương, cổ đại binh khí, điều này có thể để hắn kiêng kỵ không lấy. Ngẫm lại Shirahoshi liền có thể biết rõ, tương tự là cổ đại binh khí, uy lực kia phòng trừng cũng không yếu đi nơi nào. Hơn nữa còn là phi hành, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.